Anh muôn phần không muốn đấy. Anh đơn giản chỉ muốn có chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net